Điều hương bắc nhất thất. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 thấy Giang Thuận nhắn chữ này, Lương Triết khẽ cười, người anh em này đâu phải lần đầu trêu chọc anh. Ngày thường không có cơ hội, giờ có chuyện hay ho thì phải trêu chọc anh một trận cho đã. Lương Triết, thôi đủ rồi đó, Giang Thuận, sao mà được, anh chưa bao giờ như vậy. Em phải trân trọng cơ hội này. Vài giây sau, Giang Thuận lại gửi thêm một tin. Có thể sau này người trân trọng anh không chỉ có mình em đâu. Lương Triết nhìn câu đó, giờ khóc giờ cười, ngón tay anh đặt trên màn hình. Định trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Lục Thanh có vẻ vội vã, chắc đã biết chuyện vừa rồi. Hắn không quá ngạc nhiên khi thấy Lương Triết, chỉ nói một câu cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi mà, Lương Triết đứng dậy, có cách giải quyết nào không? Trước đó đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà, hy vọng có thể sắp xếp cho khách hàng đỗ xe ở trung tâm thương mại. Lục Thanh nói, nhưng tình hình hiện tại hơi phức tạp, ban quản lý vẫn đang chờ phê duyệt, mất một ít thời gian nữa. Thanh Thanh nghe vậy, lộ vẻ khó xử, nếu cứ đợi nữa, nhỡ những người gây rối kia đến đập phá cửa hàng thì sao? Lương Triết, không đến mức đó đâu. Thanh Thanh, nhưng mà, chắc họ chỉ gây rối thôi. Sẽ không quá khích, Lục Thanh lấy tài liệu từ trong túi ra. Có một số phương án điều chỉnh lịch học. Cứ sắp xếp lệch giờ ra trước, tôi sẽ điều chỉnh lại sau. Được, Thanh Thanh nghiêm túc nói. Em sẽ đi điều chỉnh ngay. Nói gì thì nói. Lục Thanh luôn mang lại cảm giác an tâm. Lương Triết nhìn anh, thật ra, anh và Lục Thanh chỉ là bạn bè. Chuyện này anh có thể giúp đỡ, nhưng không thể can thiệp lung tung. Chờ Lục Thanh xong việc, Lương Triết mới nói, tôi có mang canh cho anh. Thấy đối phương nhìn về phía mình, anh cầm hộp canh sườn trên bàn nhỏ cạnh sofa. Định đặt lên bàn, nhưng vừa nhắc lên, Lục Thanh đã đỡ lấy. Cảm ơn em, Lục Thanh liếc vào túi. Canh sườn sao? Lương Triết gật đầu, chỉ là có thể hơi nguội rồi. Lương Triết nói, ở đây có tủ lạnh chứ? Lục Thanh, có, ở tầng 3. Lương Triết tiếp tục gật đầu. Vài giây sau anh nhìn Lục Thanh, nghiêm túc nói, nếu đám người kia lại đến gây chuyện, điện thoại của tôi 24/24 đều mở. Lời này nói rất thẳng thắn, anh có thể giúp đỡ, dù sao tiệm xăm mở bao nhiêu năm nay, cũng tiếp xúc không ít với các loại du côn, lưu manh, chuyện bị đập phá cửa hàng hay bị chủ nhà đòi nhà. Anh đã trải qua nhiều, cũng không có gì phải sợ. Lúc này Lương Triết cảm thấy mình nói đã đủ, anh quay đầu nhìn quanh, xác định những người kia không còn ở đó, rồi nói với Lục Thanh. Vậy tôi đi trước đây. Vừa dứt lời, tay anh bị kéo lại. Lương Triết sững sờ, quay đầu nhìn Lục Thanh. Ngón tay đối phương hơi lạnh, lực đạo không lớn, mang theo một sự kiềm chế khó tả. Nhưng Lương Triết lại cảm thấy như bị trói buộc. Chỉ vài giây sau, Lục Thanh liền buông tay. Tối nay có bận gì không? Lục Thanh hỏi. Lương Triết suy nghĩ vài giây. Không hẳn. Tôi vứt việc đó cho Giang Thuận làm rồi. Lục Thanh, một tiếng, rồi nói, phòng làm việc tối nay không có lớp học. Lời này vừa nói ra, Lương Triết lập tức hiểu ý, nói gì thì nói. Bình thường lúc trêu đùa thì cả hai cứ mập mờ. Nhưng đến những lúc thế này lại thẳng thắn. Rõ ràng, anh rảnh, tôi có thời gian, vậy thì không chần chừ gì nữa. Cứ hẹn nhau thôi. Lương Triết nhìn Lục Thanh, cười một cái, nghiêng đầu về phía phòng làm việc ở tầng 3. Vậy anh cứ để bát canh này ở đó. Chúng ta ra ngoài tìm một chỗ. Nói đến đây anh dừng một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Vài giây sau mới mở miệng nói, hẹn hò nhé. Thấy đối phương gật đầu, Lương Triết mở điện thoại. Trước đây anh đã lưu rất nhiều quán ăn. Có một vài nhà hàng Tây mà anh vẫn chưa có cơ hội nói với Lục Thanh. Lúc này thì thật có ích. Đúng lúc Lương Triết đang tìm nhà hàng Tây, Lục Thanh không nhúc nhích, cũng không lên tầng 3. Hắn xách theo hộp canh sườn, lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác bên cạnh. Lương Chiết sững sờ, mang canh đến nhà hàng à? Không phải, Lục Thanh thản nhiên nói. Đến nhà tôi đi, tôi nấu cơm. Cách Trương.